Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, sau cùng lá bài tẩy. Người ở chỗ này tất cả đều là gặp qua việc đời người. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Trần, một hơi mắng người học máu. Vậy thật sự là đầu một lần gặp. CMN, thằng nhóc này cái miệng này ba, thật là điên rồi. Trước còn tưởng rằng là người bình thường. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này là trâu người. Ta xem không đơn giản. Có thể tìm Yamamoto tiên sinh phiền toái. Xem ra vậy đến có chuẩn bị. Người chung quanh nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là cảnh giác. Không có khinh thị chút nào. Bọn họ biết, tiểu tử trước mắt này, khẳng định thật không đơn giản. Diệp tiên sinh thật tốt tài ăn nói à? Yamamoto nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là nụ cười. Tiếp tục nói, hắn nói thế nào cũng là nhị thúc ngươi đi. Ngươi có thể như thế mắng người. Là già mà không đáng tôn trọng mà thôi. Có vài người chính là không có bày biết mình địa vị. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngày hôm nay ta mục tiêu cũng không phải là bọn họ. Là ngươi. Ta mới vừa nói. Ngươi nếu như không đi. Không buông tha Thiên Hải thị trường. Không rời Lâm thị công ty xa một chút. Ta tất giết liền. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Trần nói xong. Tiếp tục đi Yamamoto phương hướng đi tới. Yamamoto đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn Diệp Trần từ từ đến gần. Chỉ là phất phất tay. Đột nhiên, 6 bóng người từ bên cạnh chạy tới. Phân phối ở 6 phương vị. Lập tức liền đem Diệp Trần chặn lại. Nhẫn giả. Diệp Trần nhìn 6 người này lộ ra ngoài hơi thở. Khẽ cau mày. Trực tiếp nói. Người không tệ. Cái này còn có thể nhận ra. Yamamoto nhìn Diệp Trần, cười một tiếng, cái này có gì, nếu như ta đoán không lầm, tối ngày hôm qua vậy mấy cái nhẫn giả, cũng là ngươi phái đi. Diệp Trần giọng nói nhẹ nhàng, hỏi, không sai, cũng là ta phái đi. Yamamoto vậy không chối, gật gật đầu nói, bất quá chỉ là mấy cái hạ nhẫn mà thôi, không đáng giá đề ra, ta chỉ là phái qua dò xét ngươi một chút thân thủ. Không nghĩ tới, ngươi thân thủ, là ra ta dự liệu. Các ngươi võ đạo, làm sao có thể ở TQ võ đạo trước mặt diễu võ dương oai. Diệp Trần khinh thường cười một tiếng. Ngươi quá coi thường chúng ta. Yamamoto nhàn nhạt vừa nói. Mang một cổ đắc ý và khoe khoang. Trước mắt cái này 6 vị, chính là chúng ta trung nhẫn. Thực lực cường hãn, đối phó ngươi, hẳn đủ. Nói xong. Vung tay lên, 6 trung nhẫn đồng loạt phát động, trường kiếm trong tay cơ hồ là đồng thời đâm về phía Diệp Trần. Tới, Diệp Trần nhìn những người này, trong mắt cũng không có bất kỳ chập chờn, giống như là không thấy được như nhau. Chỉ gặp hắn đưa ra một cái tay, ở trước mặt không khí bên trong nhẹ nhàng bắt lấy mấy cái. Chỉ chốc lát sau, liền thấy trên tay hắn nhiều mấy cái dao lam. Cái này... Mà vậy mấy cái nhẫn giả đồng loạt chân sau mấy bước. Cẩn thận nhìn lên, trường kiếm trong tay đã thành thiếu rớt lưỡi kiếm kiếm gãy. Cái này, người chung quanh một hồi hoảng hốt. Tiểu tử này tay là làm cái gì? Tay không đem lưỡi kiếm cho phiết chặn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần kiếm trong tay nhận. Một câu nói cũng không nói được. Loảng xoảng đang, chấm ngoặc kép. Diệp Trần đem kiếm trong tay nhận tùy ý vứt trên đất. Sau đó nhìn Yamamoto, nhẹ giọng nói. Đây chính là các ngươi nhẫn giả lưu sao? Thật rất là bình thường thôi. Cái này, đánh mặt, thật rất đánh mặt à. Yamamoto sắc mặt rất khó xem. Nhưng ngay sau đó, lại cười lên. Tự hồ đối với trước mắt hết thảy các thứ này nhìn rất rửng rưng. Diệp tiên sinh thật là lợi hại thân thủ à. Yamamoto không chỉ có cười, còn vỗ tay, đối với Diệp Trần fan này thành tựu tựa hồ rất xem thường. Còn muốn so sao? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi, ở chúng ta nơi này, một khi vào võ đạo, đó chính là đem mình xuất thân tánh mạng cũng thả ở phía trên. Yamamoto mở miệng nói, những người này nếu thua, vậy cũng chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Hoặc là thành công, hoặc là chết. phải không? Diệp Trần nghe xong, liền nhìn đứng ở bên cạnh sáu nhẫn giả. Rất muốn xem, những người này sẽ làm gì? Phốc thử, phốc thử, phốc thử, ngoặc kép, cơ hồ là trong mấy giây. Sáu nhẫn giả bỗng nhiên cầm lên kiếm trong tay, đồng loạt đâm về phía mình trên mình. Tự sát, đã chết tuẫn đạo. Diệp Trần rất rõ ràng, những người này chính là sát thân thành nhân. Đối phó mình nhiệm vụ thất bại, không xong được, vậy cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Đây chính là võ đạo tàn khốc chỗ. Sáu nhẫn giả tự sát, thi thể bày ở trên mặt đất, máu loãng chảy, nhìn người là run sợ trong lòng. Cần gì chứ? Diệp Trần nhẹ giọng nói. Yamamoto, ngươi vì ngươi một mấy tư lợi, hại chết nhiều người như vậy. Hiện tại, ngươi còn phải kiên trì trước ngươi quan điểm sao? Nghe nói như vậy, Yamamoto bỗng nhiên cười một tiếng, một chút đều không lo lắng, chỉ là nhìn lên đồng hồ. Dĩ nhiên, ta sẽ một mực kiên trì ta ý tưởng. Yamamoto gật đầu một cái. Lâm thị công ty phải là ta. Thành phố Thiên Hải trận vậy phải là ta. Ai cũng cầm không đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhưng không có chút nào cảm thấy không đúng. Chỉ là khẽ cau mày. Tổng cảm thấy, núi này bản tựa hồ còn có cái gì cái khác an bài. Người này, quá bình tĩnh. Một chút cũng không giống cùng đường bí lối người. Người cũng không sợ chết. Diệp Trần hướng Yamamoto chậm rãi đi. Trực tiếp hỏi nói. Sợ, dĩ nhiên sợ, ta cũng không muốn chết. Yamamoto nghiêm túc nói. Nếu như vậy, người tại sao còn dám ở trước mặt của ta như vậy phách lối? Là cảm thấy, ta không dám giết ngươi sao? Diệp Trần nhàn nhạt vừa nói. Cho dù là cách rất xa người, cũng có thể cảm nhận được Diệp Trần trên mình vậy một cổ lạnh lùng sát khí. Mà đứng ở Diệp Trần trước mặt chỉ có 2 mét xa Yamamoto, liền càng không cần phải nói. Có thể người sau ổn định, cũng là ra Diệp Trần dự liệu. Người này, quá bình tĩnh, người không dám giết ta. Yamamoto lời nói ra kinh người, nhìn Diệp Trần, nghiêm túc nói. Giết ta, người sẽ hối hận. Ừ, ta không dám. Ta sẽ hối hận, có thể sao? Diệp Trần cảm thấy kỳ quái. Người này tựa hồ còn có lá bài tẩy. Đây là, Yamamoto đưa tay ra, nhìn lên đồng hồ, nói, ta cảm thấy thời gian xong hết rồi. Hắn đang trì hoãn thời gian. Có thể Diệp Trần không rõ ràng. Lúc này trì hoãn thời gian có ích lợi gì? Toàn bộ Thiên Hải, cũng không có một cái có thể là hắn đối thủ người. Cho dù trì hoãn thời gian, vậy không chỗ dùng chút nào à? Lão bà ngươi Lâm Nguyệt Giao cái này sẽ hẳn đã ở trên đường. Yamamoto cười khẽ nói một câu, nhắc nhở Diệp Trần. Cái gì? Người này mục tiêu lại là Lâm Nguyệt Giao? Đây là Diệp Trần trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn lấy Thành Sơn bản chỉ sẽ đối phó mình, nhưng không nghĩ tới người này nhưng là cầm mục tiêu nhắm ngay hắn xương sườn mềm. Các ngươi người TQ có một câu cổ ngữ gọi là đánh rắn đánh thất thốn. Ta cảm thấy, Lâm Nguyệt Giao chính là ngươi thất thốn. Chỉ cần đánh tới điểm này, ngươi cũng không dám giết ta. Yamamoto tuét miệng cười một tiếng. Trực tiếp nói, ta chết, nàng liền chết. Không tin, ngươi hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn Yamamoto trên mặt vậy phách lối nụ cười. Diệp Trần biết, lần này, là hắn sơ sót, đề phòng sơ suất. Luôn cho là mình vô địch, nhưng lại quên mất, còn có một cái Lâm Nguyệt Giao cần người bảo vệ. Khinh thường à, cao thủ so chiêu, một khi có sơ sót địa phương, vậy mang tới hậu quả, sẽ là tai nạn tính. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.